Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1071, uy hiếp tiềm ẩn 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói, quả nhiên, đến tìm mấy đầu cá lớ hoạt là nhanh nhất có thể có tiền. Nhưng là, nàng có chính mình ranh giới cuối cùng, không phải là cái gì người đều có thể ra tay. Bởi vì người khác không có đắc tội chính mình liền đi đoạt nhân gia đồ vật cùng thổ phỉ không khác, như thế nàng không cách nào qua tâm lý một cửa ải kia, thật làm, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ hạ xuống lau không đi chỗ bẩn. Nếu là đối tượng đổi thành Tử Vân tông người, như vậy, nàng liền sẽ không có gánh nặng trong lòng, cũng tuyệt sẽ không nương tay. Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa chạy về thành, lần nữa xuất hiện tại giao dịch đường phố. Không có vội vã đi đấu giá thương hội, mà là đi mấy nhà bán thuốc tài cửa hàng. Cẩn thận nhìn xem trên kệ dược liệu cùng giá cả, so sánh chính mình trong tay, còn hỏi thăm một số việc. Khoảng nửa canh giờ sau, Khúc Đàn Nhi trực tiếp đi trước đó thương hội. Tử Vân Tông hai người kia đồ vật là đổi không được bao nhiêu tiền, nhưng cũng nên có 300, 400. Tăng thêm không lâu, bán đi hết nguyên châu báu cũng có một khoản tiền, đầy đủ mua một gốc. Khách quan, lại gặp mặt, chiêu đãi Khúc Đàn Nhi hay là có một cái lão giả. Ta muốn mua hồn tiên hoa. Muốn bao nhiêu? Khúc Đàn Nhi hơi ngừng lại, hỏi lại. Các ngươi có bao nhiêu? 4 cây, toàn bộ hàng tồn. Lão giả mỉm cười nói. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi quả nhiên không thể không cảm thán, thương hội năng lực liền là không sai. Đi bên ngoài cửa hàng, có một gốc liền coi như không tệ, một cái thương hội chi nhánh, liền có 4 cây. Nàng im miệng không nói mà xuất ra mới được đến đồ vật, suy nghĩ một chút, lại đem trước đó thích trưởng lão cái túi dược liệu cũng cầm đi ra, hỏi. Những này như thế nào? Lão giả khẽ giật mình, nhìn thấy những dược liệu kia, hai mắt ảm đạm mà lộ ra sáng, rơi vào trong đó nửa khối hồng sắc phiến gỗ, nhưng bất động thanh sắc hỏi. Khách quan dường như rất cần hồn tiên hoa. Khúc Đàn Nhi không có trả lời. Nói nhảm, nàng là đến đổi đồ vật, không phải đến cùng hắn tán gẫu. Loại này thời điểm, trò chuyện càng nhiều, càng sẽ cho chính mình lộ ra sơ hở. Bất quá, nàng hay là lưu ý đến lão giả vừa mới nhỏ bé biến hóa, ánh mắt cũng rơi vào hồng sắc phiến gỗ bên trên, cái này rất đáng tiền a, lão giả từng cái thứ phẩm vật kiểm nghiệm quá, lễ phép hỏi thăm. Khách quan, lần này đổi bao nhiêu gốc? 4 cây, không đủ, Khúc Đàn Nhi lại đem một cái túi vứt đi ra, bên trong có 600 kim tệ. Thêm những này đây, còn chưa đủ, người quá, Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nói. Lão giả giống không nghe thấy đồng dạng, sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng mà, nghiêm túc nói. Khách quan, chúng ta thương hội, là tuyệt đối sẽ không ép bán ép mua. Tất cả, hay là quần chúng quan ý tứ, lần này, coi như mua bán không thành, nhân nghĩa cũng còn tại, đúng hay không? Khúc Đàn Nhi sắc mặt có chút khó coi, nàng liền biết rõ có thể như vậy, để đối phương biết mình cần hồn tiên hoa, khó tránh khỏi sẽ cố tình nâng giá. Bởi vì cái gọi là, không gian không được thương, lần trước Khúc Đàn Nhi đem thích trưởng lão những vật khác đều đổi, chỉ có lưu lại dược liệu. Lúc ấy lưu lại dược liệu là lo lắng bên trong sẽ có thành cần. Đi dạo một chuyến tiệm thuốc cũng đại khái hiểu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên những dược liệu này đối với thần hồn không có bao lớn dùng, nhưng là Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ trong đó có mấy thứ dược liệu rất đáng tiền, so với hồn tiên hoa cũng không kém. Đặc biệt là trong đó nửa khối hồng sắc phiến gỗ, gọi long huyết mộc, là một loại thưa thớt cao cấp dược bảo, tỷ như tư đồ nam viên kia kém chút để hắn mất mạng chu quả cùng long huyết mộc so sánh, đều kém một bậc. Cách chương.